Vũ Thần Chúa Tể, chương 2470, tiến nhập thiên giới. Gocchuyenaudio.com. Hai con ngươi màu đen nhìn chằm chằm Lôi Đình thân ảnh liếc mắt nhìn, không khỏi cười nhạt, trên người ngươi trói buộc quá nhiều, cải biến nhiều lần vận mệnh đã đem ngươi ràng buộc càng ngày càng nặng nặng, đặc biệt ngươi lần trước theo bản tôn trong tay cứu nữ nhân kia cùng ngươi có thiên ti vạn lũ quan hệ, ngươi quấy rối quá nhiều vận mệnh, sở dĩ ở chỗ này, ngươi ngăn không được ta thật sao? Lôi Đình thân ảnh cười nhạt, không sợ chút nào. Khác gắng gượng, hai con ngươi màu đen lạnh lùng nói. Mặc kệ ngươi là thật có khí, vẫn là dáng chống đỡ, lần này bản tôn nhất định sẽ giết này mấy tiểu bối, bọn họ tương lai tràn ngập sương mù, liền bản tôn đều là nhìn không rõ lắm, lại có chính mình vô hạn khả năng, không được diệt trừ, bản tôn trong lòng khó an. Hắn cả người sát cơ oanh nhiễu, hiển nhiên là nhìn chằm chằm chết Tần Trần bốn người, có thuần chất lòng tin. Khó sao? Không một chút nào khó, này nhóm cao thủ muốn giết người chính là một gã khác cùng cao thủ cấp bậc cũng rất khó bảo vệ. Lôi Đình thân ảnh cười ha ha, uổng ngươi đường đường ma tộc chi tổ thành tựu chí cao bao nhiêu cái kỷ nguyên, lại còn sợ mấy tiểu bối. Hừ, vậy thì thế nào? Hai con ngươi màu đen giễu cợt nói ra, ngươi cũng không đang bảo vệ bọn họ. Chỉ cần có thể uy hiếp được bản tôn, đều có thể xóa đi, nhưng đáng tiếc Tuế Nguyệt Trường Hà có Tuế Nguyệt Trường Hà quy củ, rời đi nơi này hết thảy ký ức sẽ biến mất, bằng không bản tôn sao lại tha cho ngươi lớn lên, sớm đã đem ngươi bóp chết tại thiên giới trong tã lót. Nghe đến đó, Tần Trần không khỏi hoảng nhiên, bọn họ suy đoán không sai, nguyên lai rời đi nơi này sở hữu ký ức vậy mà thật sẽ biến mất chính là cường thịnh trở lại cao thủ cũng không ngoại lệ, vì vậy, ngoại trừ tại đây Tuế Nguyệt Trường Hà trong xóa bỏ tương lai mạng người vận bên ngoài, coi như là ở chỗ này dò xét đến cái gì, một khi rời khỏi Tuế Nguyệt Trường Hà, liền lại quên mất. Thiên cơ không được có thể tùy tiện để lộ, đây là cao nhất quy tắc. Đương nhiên, một ít đỉnh cấp cao thủ cũng có thể lại lần nữa tiến nhập Tuế Nguyệt Trường Hà, theo Tuế Nguyệt Trường Hà trung tâm địch thủ cũ cho mạt sát thế nhưng, càng cường đại nhân vật vận mệnh càng là khó có thể cải biến, càng thêm tràn ngập sương mù, bởi vì liên quan quá rộng, nếu như Tần Trần bọn họ không phải vừa vặn gặp được này một đôi mắt đen chủ nhân, đối phương muốn theo vô tận Tuế Nguyệt Trường Hà trong nhòm ngó đến Tần Trần bọn họ, không khác biển rộng tìm kim, rất khó thành công. Thậm chí coi như là đối phương vận khí tốt tìm được vận mệnh sẽ để cho một ít ngoài ý muốn xuất hiện để cho lịch sử quay về nguyên lai quỹ tích. Thí dụ hiện tại, này nhất đạo con ngươi chủ nhân gặp được Tần Trần bốn người, lại vừa vặn bị Lôi Đình thân ảnh cứu, đây chính là một loại nhân quả, là vận mệnh trong chỗ U Minh đang vận chuyển, để cho bất luận kẻ nào đều không cách nào khó có thể thiên cơ. Đi, tại Lôi Đình thân ảnh dưới sự bảo vệ Tần Trần bọn họ bắt đầu chú ý rút lui. Không có tuyệt đối chú định tương lai, hôm nay, bản tôn sẽ nghịch thiên. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần khẽ động này hai con ngươi màu đen liền động, bóng đen lóe lên, đúng là theo xa xôi tương lai, đi ra nhất đạo như là màn trời một dạng bóng đen, phảng phất một cái ức cao vạn trượng cự nhân, đem Tuế Nguyệt Trường Hà bầu trời đều là che đẩy. Này là kinh khủng bực nào một đạo thân ảnh, đối phương đến tột cùng là quái vật gì? Đi, Tần Trần bọn họ xoay người tốc độ đề thăng tới cực hạn. Chạy đi đâu, hắc sắc ma ảnh gào thét trong đồng tử ma quang tăng vọt phát ra hàng tỷ ma quang thẳng hướng Tần Trần chờ người. Những thứ này ma quang, mỗi nhất đạo đều dài đến hàng tỷ trượng, phảng phất có thể xuyên thấu thiên địa xuyên qua cổ kim tương lai, chấn áp vạn cổ hết thảy. Nhiều như vậy ma quang, mỗi nhất đạo đều có thể đem Tần Trần bốn người chém giết. Có ta ở đây, ngươi giết không được bất luận kẻ nào. Lôi Đình thân ảnh ngạo nghễ nói ra oanh, hắn cả người xuất hiện vạn trượng lôi quang, hướng hắc sắc ma ảnh trước mặt mà lên. Ngập trời tiếng nổ vang vọng, Tuế Nguyệt Trường Hà kịch liệt lay động, vô tận Tuế Nguyệt chi quang sôi trào, toàn bộ Trường Hà trên cuốn lên sóng to gió lớn. Vô tận Tuế Nguyệt nước sông tại bên cạnh hai người cuốn lên, lại bị trên người hai người khí tức đáng sợ chấn áp, không cách nào để cho hai người dung nhập trong năm tháng. Quá mạnh mẽ, này hai đại cường giả có thể áp chế Tuế Nguyệt Trường Hà. Tuy là này nhất đạo Tuế Nguyệt Trường Hà chỉ là Trường Hà chi nhánh, nhưng là không giống bình thường, thánh trụ cường giả dưới tình huống như vậy cũng muốn trong nháy mắt bị đồng hóa, nhưng hai người cũng không sợ, lớn đánh nhau. Rầm rầm rầm, vô tận thần quang che đậy hết thảy, hàng vạn hàng nghìn thần hồng xuyên thấu hư không, Tần Trần bọn họ tâm trạng lay động, điên cuồng lui lại. Uy năng cỡ này thật đáng sợ, bị cuốn trong một chút, bọn họ sẽ thịt nát xương tan, dù vậy, Tần Trần bốn người cũng đạo này làn sóng lớn phía dưới, cũng là lay động thân hình, sắc mặt tái nhợt cũng bị cuốn lên trong. Từng đạo Tuế Nguyệt chi quang liên tục đánh tới, may mắn Tần Trần có thời gian bổn nguyên, liên tục né tránh, mới có thể bình yên vô sự, vẫn như trước là nguy hiểm trọng trọng. Gì, ngươi vậy mà không ra tay đưa bọn hắn rời khỏi. Hai con ngươi màu đen chủ nhân cùng Lôi Đình thân ảnh đại chiến, đột nhiên phát ra một tiếng kinh nghi, bởi vì Lôi Đình thân ảnh hoàn toàn có năng lực đem Tần Trần bốn người đưa khoảng cách khu vực này, không được để cho bọn họ đã bị tuế nguyệt cuộn sóng ảnh hưởng, nhưng hắn nhưng không có làm như thế, mà là để cho Tần Trần tự rời đi. Ha ha, ta minh bạch. Hai con ngươi màu đen đột nhiên cười to một tiếng, lộ ra vẻ dữ tợn. Ngươi cùng bốn người này hoặc giả trong bốn người một người, có quá lớn nhân quả tương liên, các ngươi không cách nào tiếp xúc, bởi vì một khi tiếp xúc ngươi liền sẽ phải chịu nhân quả phản phệ, sở dĩ, ngươi chỉ có thể để cho chính bọn hắn rời khỏi. Hắc sắc ma ảnh suy nghĩ ra như thế hết thảy, lộ ra thừa nhận nụ cười, đã như vậy, vậy thì đơn giản. Góc chuyện audio.com. Hắn nhe răng cười một tiếng, thật lớn hắc chảo vậy mà trực tiếp chảo xuống phía dưới Tuế Nguyệt Trường Hà, oanh, Tuế Nguyệt Trường Hà bị vung lên, đáng sợ Tuế Nguyệt Hà lưu giống như là một cái đeo rui băng một dạng bị múa động, tức khắc Trường Hà trên sóng lớn dũng động, hóa thành biển gầm ngập trời, hướng về hạ du Tần Trần bốn người điên cuồng cuốn tới. Ngươi, Lôi Đình thân ảnh biểu tình lần đầu tiên biến, tức giận vạn phần, oanh, hắn xuất thủ trấn áp Tuế Nguyệt Trường Hà, Tuế Nguyệt Trường Hà tức khắc bình tĩnh trở lại, nhưng vô dụng nhất cổ kinh khủng Tuế Nguyệt biển gầm đã lao nhanh ra, dĩ nhiên tiếp cận Tần Trần bốn người. Ha ha ha, bản tôn ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như thế cứu bọn họ, này mấy tiểu tử kia, chỉ cần bị Tuế Nguyệt Trường Hà cuốn chúng, chắc chắn phải chết. Hắc sắc ma ảnh càn rỡ cười ha ha. Đáng chết, Lôi Đình thân ảnh gào thét, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường mâu, đây là một thanh ẩn chứa vô tận lôi quang trường mâu, hắn trong ánh mắt lóe lên một chút kiên quyết, oanh, hướng Tần Trần bốn người chỗ đang điên cuồng oanh ra ngoài. Ầm ầm, lôi mâu nổ bắn ra, lại Tần Trần bốn người trên đỉnh đầu đánh ra một kẽ hở. Bốn người các ngươi, mau vào thông đạo, Lôi Đình thân ảnh quát chói tai. Hà, thiên giới thông đạo, ngươi đây là muốn đưa bọn họ đưa thiên giới. Đáng chết, hắc sắc ma ảnh khí sắc kinh hãi. Mà lúc này, vô tận tuế nguyệt chi quang cuốn tới Tần Trần bốn người như là tại sóng biển dâng trào trong thuyền nhỏ tùy thời muốn hủy diệt, mắt thấy tuế nguyệt biển gầm muốn che mình, Tần Trần cắn răng một cái kéo U Thiên Tuyết ba người. Đi, Tần Trần thôi động thời gian bổn nguyên, tức khắc biển gầm hơi dừng lại, bốn người tại thế ngàn cân treo sợi tóc trực tiếp đưa vào này một kẽ hở bên trong. Sau một khắc vô tận tuế nguyệt biển gầm cuốn rơi, thôn phệ hết thảy, mà Tần Trần bốn người cũng đã biến mất theo tuế nguyệt Trường Hà trong biến mất. Khách chương.